12 mảnh ghép, chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, xin chào, Thiên Nhi, một giọng nói lạnh lẽo cất lên làm cô Gian thêm rùng rợn. Nhân mã phải cô, một cô gái bị bịt mắt, trói ở một cái ghế tựa, người thì đầy bụi và bộ quần áo xộc xệch, cả người cô rung lên vì lạnh, môi thì trắng bệch ra. Phải, là tôi đây, Sagittarius nhân mã, đó chính là em. Tính cách dễ thương thường ngày của cô nàng đã biến mất và thay vào đó là tính cách lạnh lùng như tảng băng mùa đông. Mà cũng phải bây giờ tụi nó lấy tư cách là bát quái ma tích để ra mặt mà. Đúng ra chúng ta vẫn là bạn tốt, cho dù ngươi có lừa chúng ta, nhưng ngươi lại cố ý giết hại Sisi, như vậy là sao hả? Tibi nhẹ nhàng nâng cằm của Thiên Nhi lên, giọng lạnh tanh pha lẫn một chút tức giận và đau buồn. Lạnh là đúng, giận là đúng nhưng tại sao phải buồn? Là vì người bạn tốt của cô và năm sao kia nữa lại có ý định giết bạn thân cô. Đúng là cô thể tha thứ. Đơn giản là vì Sisi yêu ST và ST cũng yêu cô ta. ST vốn phải là của tôi. Nếu ngày đó cô phải papa các người hại tôi, rồi lại bắt tôi sang Úc thì có lẽ bây giờ ST và tôi còn hạnh phúc. Còn về phần các người, tôi cũng rất hận, sau khi nghe tin tôi mất, các người đã làm gì nào? Ăn chơi, vui cười, quên đi con này, vậy thì đừng bắt tôi phải nhớ hay yêu quý các người. Thiên Nhi bắt đầu kể, cả sáu sao cũng khá bất ngờ, nhưng tụi nó có thể tin được mấy. Chính cô ta đã hại Sisi mém chết, MK nhìn sang Linda rồi bỏ đi, từ nay... Tụi nó có quen ai tên Thiên Nhi nữa và Trịnh Khắc Thiên Nhi cũng cô tồn tại. Sau một hồi khá lâu, Linda đi ra, nở nụ cười nhẹ, bây giờ mới 6 giờ. Hay rủ chị Mary đến quán Mutea vũ trụ chơi. 7 giờ đến đó, chạy thử một lần rồi bắt đầu luôn. Ok, cả 6 sao đã lấy lại được nụ cười và vẻ hồn nhiên thường ngày. Sau đó... thì đến nhà chị Mary rồi chạy đến quán Mutea vũ trụ. Cho em một ly trà đào cỡ lớn. Em, một ly trà sữa khoai môn thập cẩm cỡ lớn. BD, một ly cappuccino. MK, một ly trà đào cỡ vừa. Paxen, một ly trà sữa thạch mật ong cỡ vừa. TB, một ly trà sữa nho trân châu cỡ lớn. CZ, trà đào. Mary nhìn menu rồi nói dịu dàng. Trà đào, Linda nói rồi cầm menu đưa cho người ta, rồi cả đám bắt đầu tám đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, sau khi uống hết thì chuyển sang ăn chè ở quán má 6. Cỡ 6 giờ 45, tụi nó tạm biệt Mary rồi chạy đến đường đua, Sisi, em, TB đi lấy xe rồi cũng chạy thử vài vòng thì 6 sao nam vô. Na, 6 sao nữ đeo mặt nạ, đúng 8 giờ. Trên khán đài, đông nghẹt người, BD kèo ảo MK, giải quyết chuyện Thiên Nhi xong rồi thì cho tao đua nha. Cô được, tao công bố rồi, MK nói xong thì mặt BD buồn ơi là buồn. Tôi là Linda và là trọng tài ở đây. Tôi xin thông báo danh sách, bát quái Matic, Kali, Sisi, Mali, NM, Bali, TB, Bang SCS, Taurus, KN, Gemini. Sot, và Pisces, Son, 12 bên vào vị trí. Linda cầm micro cô dây nói to. Na, tên của bát quái Matic là lấy chữ cái đầu, rồi ghép với Ali. Ví dụ CZ thì lấy chữ G rồi ghép với Ali là Gali. Cả ba lấy xe, mô, tô, vào vị chia xuất phát bùm. Linda hô to rồi cầm cây súng chỉa lên trời rồi bắn. Cả khán đài la lớn. Đa số cổ vũ cho bát quái Matic vì họ nằm trong top 6 tay đua giỏi nhất. Ở đường đua này, còn bang SCS chỉ nằm trong top 12. Ba sao nữ thì đua từ từ, còn ba sao nam lại cố gắng chạy nhanh nhất có thể. CZ bỗng nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, chạy sát lại NM và TB thầm thì các gì đó. Chạy được 1, 3, đối với ba sao nữ. Còn ba sao nam thì gần 2, 4 rồi, khi đến khúc cua thì CZ chống chân trái xuống xoay một vòng. Vượt qua vòng cua một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt, cả khán đài, ồ lên khủng khiếp, trường hợp gì đây, Tao chỉ tụi nó cách này khi trường hợp bất lợi thôi mà. BD đứng nhìn, nhíu mày, MK và Accenture mới để ý. Cả TB và NM cũng vậy luôn kìa. Khi ba sao nam đến ải cuối cũng là ải khó nhất. Có một cái vực rất sâu và xa. Sâu cỡ 5 mét và xa cỡ 8 mét và có một cái cầu nhưng cái cầu chỉ dài 1 mét. Thôi rồi cô đủ xăng. Chết thật rồi, KN than thở, từ đằng sau, NM rồ ga, bay qua làm tim mọi người sợ run. Từ từ và S, NM thắng lợi về đích một cách ngoạn mục. Quay lại vài phút trước, xăng có giới hạn, CG thầm thì, hiểu, NM và TB gật đầu. Đến đoạn cuối, TB và CG dùng lực của mình và xe để NM lấy thế bay qua kia. Quay lại hiện tại, KN đang chuẩn bị bay qua nhưng mới rời khỏi cầu đã mất đà. Tình thế đang nguy cấp, TB chạy nhanh tới cầm tay đẩy KN về mặt đất và... À, Bali, ô 12 người, na, có Linda nha, giọng nước mắt lăn trên má mỗi người. Khán giả chưa biết được tình hình như thế nào đã bị bảo vệ của Matic đuổi đi hết. Giờ chỉ còn 12 con người, BD cầm cái mặt nạ bị rơi ra kia thì lại ôm chầm lấy NM đang khóc giàn giụa. CG khụy xuống, MK chết lặng, Axel quay mặt đi như cô tin vào mắt mình. Còn 6 sao nam chỉ biết nhìn người mình yêu phải khóc. Nhìn cô bạn mình đã ra đi. KN hét lên, xin lỗi, là tại anh nhưng anh vẫn chưa nói với em rằng anh yêu em. Tại anh mà giờ đây người con gái anh yêu đã. Cách chương.